người tình đi xa mãi, quên nơi chân trời. Trời thì u tối, mùa đông đang đi tới, ngày dài quá dài. Mưa đã rơi mùa khơi, mưa tơi bời. Từng giọt mưa rơi trên mái ngói, nghe như lời của tôi khóc cho tôi. Một mình ngồi chờ mong bước chân ai về. Người về bên tôi, một đêm không mưa gió. Cuộc tình nào u nề, cho hết đi sâu thương. Tôi không còn, còn lặng câm. Đêm đêm khóc lóc như mưa dầm, tình chưa chết trong tim. Người tình ơi hỡi ơi, trở về đây với tôi. Nếp bên bờ vai bên tôi hay ngồi và nói. Bên tôi một đêm không mưa gió, cuộc tình nào nề, cho hết đi sâu thương. Tôi không còn, còn lặng câm. Đêm đêm khóc lóc như mưa dầm, tình chưa chết trong tim. Chết theo.